Bán tiên, chương 319, quen biết cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 3 Kim đào nộ kích trên biển mặt trời lặn lại mặt trời mọc yến âu lượn quanh bầu trời cá bơi vọt sóng ngơn trăm con thuyền tạo thành đội tàu trùng trùng điệp điệp tại sóng bít trên biển lớn. Nơi xa mặt biển xuất hiện đường chân trời, đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa Nam Chúc quay đầu hô to. Đến, trong khoang thuyền, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết nghe tiếng ra tới cửa khoang phía trên đè ép nhánh cây. Sư huynh đệ ba người đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa cuối cùng hơn 2 tháng trên biển phiêu bạt cuối cùng muốn chính thức lên bờ. Đội tàu là Bích Hải thuyền hành đội thuyền chuyên chở, 2 ức vận chuyển phí tổn cũng không giảm miễn, là Dữ Khánh ký sổ tới. Hữu Lăng La ngay từ đầu là không đáp ứng, người thám hoa lang thiếu cái mấy trăm vạn đều không có gì, cho dù là thiếu cái 2000 vạn, bằng danh tiếng của ngươi tô tô vẽ vẽ cũng tốt trả, nhưng nếu thiếu 200 triệu không khỏi cũng có chút khoa trương. Mức quá mức khổng lồ, hắn cũng không làm được cái này chủ, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hơn 2 ức tổn thất cũng không phải trò đùa. Thế là Dữ Khánh kiến nghị dùng một bộ phận tiên đào cùng cây tiên đào tới thế chấp. Hữu Lăng La đối cái đồ chơi này cũng chưa quen thuộc, cũng không biết được hay không, hướng lên xin chỉ thị một thoáng. Việc này khẳng định liền truyền đã hỏi tới hướng Lan Huyên trên đầu, những cái kia tiên đào cùng cây đào có đáng giá hay không cái kia giá, hướng Lan Huyên khẳng định là rõ ràng nhất. Kết quả hướng Lan Huyên nghe xong liền không đi trực tiếp làm rõ nói, những cái kia tiên đào cùng cây đào bị tà khí xâm nhiễm, đã hỏng loại, căn bản dùng không được, căn bản liền không đáng vài xu, xuất ra đi lừa gạt một chút những cái kia nghe được tiên gia động phủ liền muốn mở mang tầm mắt người còn có thể bán ít tiền, thân là người biết chuyện làm sao có thể làm tiền tới thu, hơn nữa còn là một thoáng liền chống đỡ 200 triệu. Huống chi bên này đã cầm 30 khỏa cây đào cùng 100 dương quả đào, khai nhãn giới cũng tốt, làm thí nghiệm cũng tốt, đều đủ, muốn nhiều như vậy phá quả đào nát trong tay làm gì? Chính bọn hắn lại không tốt xuất ra đi bán, bất quá hướng Lan Huyên cũng tính là cho điểm thể diện, cho phép Dữ Khánh ghi nợ, cho phép thiếu 200 triệu. Nàng biết Dữ Khánh cái gọi là bán ra phương án, chỉ cần có thể an toàn vận đến, đoán chừng bán đi 200 triệu vẫn là không có vấn đề. Nàng mở miệng, Hữu Lăng La lập tức yên tâm, trời sập có thân cao chịu lấy, lúc này mới cùng Dữ Khánh gia hạn khế ước, cho phép Dữ Khánh trong 1 năm thanh toán tiền 2 ức phí chuyên chở. Đương nhiên, cũng ký quá hạn trừng phạt điều khoản, bên bờ biển mở đường nhân viên đã mang đến một đám quái vật khổng lồ, 270 chỉ thổ viên. Là một đám thân cao đạt 2-3 trượng cự viên, đen nhánh mắt đen, màu vàng đất mềm mại lông tóc, vẻ mặt thoạt nhìn có chút dịu dàng ngoan ngoãn. Thuyền vừa tới gần bên bờ, lập tức có thổ viên xuống nước động thủ đem thuyền đầy tựa ở bên bờ, có thể thấy chúng nó đã làm đã quen này loại sống. Trên thuyền nhân viên hỗ trợ dỡ hàng, thổ viên nhóm bắt đầu dựa theo mở đường nhân viên sự tình an bài trước tiếp nhận hàng hóa. Quảng cáo, cây đào một đầu thổ viên gánh một gốc tựa như cõng chống đỡ mở dù che mưa. Thành dương tiên đào thì là mỗi cái thổ viên lưng 20 dương, còn có rảnh rỗi nhàn thổ viên, là dùng tới làm một phần vạn thay thế dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức đi theo nhân viên hộ vệ tùy tiện con nào thổ viên trên thân đều có thể leo đi lên ngồi. Rất nhanh, trên biển đội ngũ lại lần nữa chuyển thành trên lục địa đội ngũ, dọc theo không ngừng đi cao gập ghềnh dãy núi tiến lên. Thổ viên thân cao chân mọc một bước có thể bước ra khá xa, bước nhanh đi nhanh phía dưới, bỏ tới cây đào bên trên che chắn ánh mặt trời Dữ Khánh đám người có thể cảm giác được hai phía phong cảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Đi lần này, lại là cái nhật nguyệt tinh thần giao thế không ngừng, núi cao sông dài, địa thế ngấm dần cao, cũng ngấm dần hoang vu. U Giác Phụ, đã từng diệu thanh đường bên ngoài, tôn bình bồi hồi, thỉnh thoảng ngừng chân tại tường viện bên ngoài nàng tự tay vẽ cái kia ám hiệu trước ảm đạm rất lâu. Nàng mỗi ngày đều muốn đến bên này nhìn một chút, một mực chờ đợi trượng phu Chu Thượng Bưu trở về, hoặc là nói là kỳ vọng trượng phu trở về. Trên tường ám hiệu Chu Thượng Bưu có thể xem hiểu, chỉ muốn trở về, thấy được ám hiệu liền biết làm sao đi tìm nàng, nhưng mà từ biệt đến nay, chưa lại trở về. Như cũ là thất thần rất lâu, mới ảm đạm rời đi, như cô hồn dã quỷ du đãng tại U Giác Phụ đầu đường. Đi đi, chợt nghe đến ồn ào động tĩnh, chỉ thấy không ít người dồn dập hướng một cái phương hướng bước nhanh mà đi. Thuận đường người đi hướng nhìn đi, chỉ thấy nơi xa xuyên qua đại địa cửa sổ mái nhà cột sáng bên trong. Không ngừng có từng cây cây cối chìm hạ, nàng cảm thấy kỳ quái cũng lập tức bước nhanh đuổi đến đi xem là chuyện gì xảy ra. Đến cửa sổ mái nhà chung quanh, đã bị người vây xem chặn lại đường đi, nàng một nữ nhân cái đầu cũng không cao chỉ có thể là nhón chân lên xem, còn chưa đủ cao cũng xem không rõ cái gì, chỉ nhìn từng cây cây cối còn đang giảm xuống, đồng thời còn có không ít dương. Cây tiên đào, cái kia chính là cây tiên đào sao? Không biết A ta vừa nghe quản thiên cửa sổ người nói, báo hàng hóa là tiên đào cùng cây tiên đào. À cái kia một người trong đó chẳng phải là liền là thiên hạ kia đệ nhất tài tử thám hoa lang, là cái nào nha? Ta cũng không biết những người này ở trong giống như không có một cái có người đọc sách khí chất, có lẽ đồ vật tới người không đến đây đi. Này thám hoa lang thật chính là lợi hại a, nâng bút có thể kiểm tra bốn khoa mãn phân hội nguyên, cầm kiếm có thể lái được thiên gia động phủ. Bây giờ tiểu vân gian bị phát hiện sự tình, đã không phải là bí mật gì, nhất là Dữ Khánh cuốn vào trong đó không biết làm sao lại truyền ra, cũng không có cách thật sự là liên quan đến quá nhiều người, ánh sáng tam đại thế lực lúc trước đuổi bắt lúc làm ra động tĩnh liền không khả năng giấu giếm được. Mà tiểu vân gian lần nữa mở ra về sau, Dữ Khánh lấy được đại lượng tiên đào cùng cây tiên đào tin tức bất quá mấy tháng công phu ngay tại tu hành giới truyền ra. Lúc đó Dữ Khánh còn trên thuyền, đến nay cũng không biết mình lại nổi danh. Tai nghe lộn xộn tiếng nghị luận Tôn Bình đã là thể xác tinh thần chấn động, một cỗ phấn khởi cảm xúc trong nháy mắt xông đầu, nàng dĩ nhiên cũng nghe nói những cái này truyền ngôn, lúc này cưỡng ép tiến lên đẩy ra đám người. Có việc làm phiền nhường một chút, có việc làm phiền nhường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng đã tới đằng trước về sau, nàng liếc mắt liền thấy được trong đám người cái kia cái đuôi ngựa biện rear mép người trẻ tuổi, còn chứng kiến mập mạp kia cùng to con, ba người đang nhân viên chỉ huy chất đống biết bao đoạn chìm hạ xuống vật phẩm. Nàng lúc này nghĩ vượt quan, lại bị cổng thủ vệ ngăn cản. Có chuyện gì sao, cái này đại địa cửa sổ mái nhà là vận chuyển hàng hóa lối đi có tương quan sự vụ người, hoặc là nắm giữ ưu cư bài người mới có thể từ nơi này ra vào. Hai thứ này Tôn Bình bây giờ đều không có, nàng vừa định nói chính mình cùng bên trong Dữ Khánh đám người là cùng một bọn, nhưng lại có chút thấp thỏm, không biết người ta vẫn sẽ hay không nhận. Nàng cũng đã gặp qua Dữ Khánh trở mặt lúc dáng vẻ, đáp ứng nắm hòa tất giấy cho Diệu Thanh Đường bán, kết quả nói đổi ý là đổi ý, vô tình tùy ý Diệu Thanh Đường đổ. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên lại quay người trở về xuyên, tách ra đám người sau khi rời khỏi đây, lập tức chạy như bay. Nàng một đường chạy tới đặt chân khách sạn, chạy tới đặt chân viện nhỏ, liền gõ cửa đều quên, liền xông vào Thiết Diệu Thanh gian phòng. Thiết Diệu Thanh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghe tiếng mở mắt nhìn thấy là nàng, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi sau khi thu công hỏi. Bình nương, chuyện gì bối rối? Tiểu thư, nhanh theo ta đi. Tôn Bình đã cuống cuồng kéo nàng. Đi thì sao, đi làm sao? A sĩ hành trở về, ta tận mắt thấy hắn mang rất nhiều tiên đào cùng cây tiên đào trở về. A Thiết Diệu Thanh không thể nói là kinh hỉ vẫn là giật mình, tóm lại tranh thủ thời gian dãy dụa thoát khỏi đối phương lôi kéo. Tôn Bình trợn mắt nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp hắn sao? Thiết Diệu Thanh ngừng lại bị nàng nói cái đỏ mặt, Bình nương, ngươi nói mò gì đâu, truyền đi để cho người ta hiểu lầm. Nói đến đây còn vô ý thức sờ lên bên tóc mai tiểu bạch hoa còn có cái kia toàn đen váy, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở người ngoài chính mình là túc trực bên linh cữu người. Này, ngươi nhìn ta lời nói này đầy ta đầu lưỡi. Tôn Bình đánh xuống miệng của mình, lại đường đường chính chính nói. Tiểu thư tay hắn bên trên nắm giữ có thể là khan hiếm vật phẩm A, theo U Nhai quy củ, nếu là độc môn sinh ý, là có tuyệt đối tư cách tại U Giác Phụ dừng chân mở trải, U Nhai sẽ vì chúng ta cân đối cửa hàng chuyển nhượng công việc. Tiểu thư, mở lại Diệu Thanh Đường cơ hội tới. Cái này, Thiết Diệu Thanh trần chờ, lại thấp thỏm, người ta vất vả có được đồ vật làm sao có thể cho chúng ta mở cửa hàng. Tôn Bình tận tình khuyên bảo hình, tiểu thư, này không rõ bày sao, hắn nếu nắm những vật kia cho kéo tới U Giáp Phủ, vậy liền khẳng định là tới ra tay, cho ai bán không phải bán nha. Người chỉ muốn ra mặt, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trong lòng lẩm bẩm một câu, đừng nói không có mấy nam nhân có thể cự tuyệt ngươi, bằng quan hệ của các ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Thiết Diệu Thanh lại bị nói gương mặt nóng lên, không biết là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm giác Tôn Bình trong lời nói có chỗ chỉ, đồng thời trong đầu cũng lóe lên bức kia chữ bên trên nội dung. Quảng cáo, ai nha tiểu thư, nhóm này hàng vừa đến, nhìn chằm chằm nhóm này hàng người khẳng định sẽ có rất nhiều, đi trễ, rơi xuống trong tay người khác hối hận cũng không kịp. Chờ một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Diệu Thanh cũng bị nàng nói có chút gấp, bất quá vẫn là đi đến bên tường, hái được một đầu sa nón lá tới tay, đi qua bàn trang điểm lúc lại nhịn không được nhìn lén xem trong gương chính mình. Sau khi ra cửa, nàng lại mang lên trên sa nón lá, rủ xuống sa che mặt bị Tôn Bình kéo chạy mau. Làm tất cả mọi thứ toàn bộ theo cửa sổ mái nhà rơi xuống đúng chỗ lại chất đống chỉnh tề cũng toàn bộ kiểm kê không sai về sau, Bích Hải thuyền hành người cầm giao nhận văn thư ra tới. Đợi Dữ Khánh ký tên đồng ý xong, Bích Hải thuyền hành dài đến mấy tháng vận chuyển quá trình xem như chính thức kết thúc, đồ vật bọn hắn chỉ phụ trách đưa đến nơi này, cái khác bọn hắn mặc kệ. đồ vật đến nơi này, Diệu Khánh cuối cùng xem như triệt để yên tâm. Một đám người giải thể rời đi, hắn đối Mộc Ngạo Thiết hô. Lão cửu, ngươi tại đây nhìn xem, chúng ta làm xong liền trở lại. Mộc Ngạo Thiết gật đầu, Nam Trúc thì theo cùng một chỗ rời đi. Đi đến lối ra lúc thấy ngoài cửa mặt một đám người chặn lấy xem náo nhiệt, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối với nơi này lại không quen, coi là vốn là như thế. Đang chắp tay nhường một nhóm người nhường một chút, ở trước mặt một người đã thử hỏi. Xin hỏi các hạ có thể là thám hoa lang A Sĩ Hành? Ây, Dữ Khánh kinh ngạc lại nhìn một đám người nóng rát ánh mắt cảm giác không đúng, phản ứng tặc nhanh, vẻ mặt trong nháy mắt chìm xuống. Ta cùng cái kia thám hoa tên giặc có thù không đợi trời chung, như gặp lại chi. Mắt lạnh lẽo hung dữ nhìn quanh hình, bạch, Nam Trúc chợt rút kiếm một nửa, ngẩng đầu rất bụng, cao giọng nói. Tất phải giết, đồng hành một đám bích hải thuyền hành nhân viên hai mặt nhìn nhau, đều cấm thanh bất ngữ, nếu khách hàng không nguyện ý bại lộ, bảo hộ khách hàng việc riêng tư cũng là bọn hắn cơ bản phẩm đức. Bá kiếm lại trở vào bao, Nam Trúc lại chắp tay xin cho đường. Hai người tại một đám người chú mục hạ đi nhanh lên người. Vừa trong đám người đi ra, hai người liền đối mặt hai nữ nhân, một cái cười mỉm nhìn xem bọn hắn chính là Tôn Bình, một cái mang theo sa nón lá yểu điệu thân ảnh xem xét liền có thể liên tưởng ra là ai. Hai người đồng thời sững sờ, nhiều ít đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai nữ nhân này thế mà còn tại U Giáp Phụ, thật đúng là coi U Giáp Phụ là nhà hay sao? Nam Trúc không có nghĩ quá nhiều, đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Tôn Bình thấy không ít ánh mắt nhìn đến, mau nhường đường, cũng đưa tay mời đi theo ta hình. Cách chương.